anh họ à, nếu phụ huynh của đối phương cũng có mặt vậy đúng là hết đường chối cãi. Kiều Khả Nam phân tích điểm lợi điểm hại rõ ràng rành mạch cho y. An Cúc Nhạc liên tục trả lời mãi đến khi Kiều Khả Nam nói xong, y nhìn cửa sổ yên tĩnh một lát nói. Anh muốn đi, Đậu Má, Dốc Nam, vậy sao anh không chịu nói sớm, đỡ mắc công cậu tốn thời gian và lực tay ở đằng kia tốt bụng khuyên nhủ cả buổi. Hoa Cúc Đen, người ta muốn xem cậu quan tâm người ta thôi mà tương đương. Dốc Nam, ngay cả tim em ở kiếp sau cũng bị anh thao chảy nước rồi. Tác giả chơi chữ, Cúc nói quan tâm cao xin Hán Việt đọc là thao tâm, Kiều Khả Nam nói tâm, trái tim, bị thao. Hoa Cúc Đen, thấy ghét, đúng là khi nhìn lướt qua giấy thông báo An Cúc Nhạc có do dự chừng không? Một giây, nhưng mà thật sự chỉ bấy nhiêu thôi, nói cho cùng thiếu niên trưởng thành chỉ có một lần, cơ hội được tham dự đại hội thể dục thể thao của cậu ấy hẳn là rất ít, đến xem một chút cũng không sao. Đương nhiên như lời Kiều Khả Nam nói, không đi là tốt nhất, từ đầu đến cuối Đỗ Ngôn Mạch chẳng hề nhắc đến việc này với y, có lẽ vì không muốn y đi. An Cúc Nhạc cắn tờ giấy thông báo nọ, lông mày nhíu lại, phần lớn thời gian y đều phân vân. Vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, với cậu thiếu niên mà nói, cho dù trước mắt là hoa cúc hoa mai hay hoa dâm bụt đều giống nhau. Trên đời này, chung quy không phải là ai phán xét ai. An Cúc Nhạc thở dài một hơi, mở ra một file, gõ gõ chỉnh chỉnh bên trên hồi lâu, đoạn nói với Kiều Khả Nam. Anh làm xong phiên bản của hôm nay rồi nè, Dốc Nam, gần đây An Cúc Nhạc rất thích. Góc chuyện audio.com, hỏi Đỗ Ngôn Mạch về chuyện mối tình đầu, sau đó lén lút làm một cái bảng so hơn kém, tự thẩm du tinh thần. Từ thẩm chưa đã ghiền nên quyết định chia ngọt sẻ bùi, cho con gái xem. An Cúc Nhạc gửi qua Kiều Khả Nam ở đầu bên kia xem xong, quả thật muốn ói máu. Anh có thể nào có chút tiền đồ không? Hoa Cúc Đen, vậy anh có mặc cậu xem chỗ này chỗ kia chỗ đó đi, anh thắng hết luôn. Kiều Khả Nam nhìn bảng so hơn kém trong iPhone, im lặng hỏi trời xanh, may thay lão nhà mình là công lớn tuổi, không làm mình càng sống càng đi lùi, A-di-đà Phật cách chương.